3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, phá trận. Chẳng lẽ nói cái này cấm địa là bị phong linh khốn thú trận trói buộc? Sau đó bây giờ bọn họ bố trí kinh hồn trận, là nghĩ đem bên trong hung thú cũng thả ra. Đông Phương Khải Dương không gấp với trả lời Tô Giả, mà là tinh tế suy nghĩ sau đó, mới chậm rãi nói, chỉ có khả năng này. Bất quá này hai cái trận pháp ở trung thiên thế giới đều là tương đối cao cấp phù văn trận. Theo lý thuyết, ở tiểu thiên thế giới không nên tồn tại. Bất quá hồn hải bên trong kiếm hồn bỗng dưng phát hiện Tô Giả thật giống như trải qua quá nhiều dùng lẽ thường không cách nào giải thích sự tình, cho nên Tô Giả đối với cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Chẳng lẽ là Vạn Xu Hoa ở nơi này tiểu thiên thế giới lấy được cái gì tu sĩ đại năng truyền thừa? Giống như ta gặp các ngươi như thế. Kiều Bạch Sát có kỳ sự thẳng thắn nói, lấy lão phu, bằng vào ta góc nhìn, cái này Vạn Xu Hoa hẳn không chỉ là lấy được truyền thừa. Hơn nữa còn cùng trong cấm địa, tương liễu quỷ thủ, cùng một nhịp thở. Ngô Việt ở bên cạnh hừ một tiếng, có thể hạ nói chọn người lời nói, không, cũng còn là chuyện hoang đường, dù sao ngươi chính là kiếm hồn. Ngô Việt, ngươi có phải hay không là gần đây lại ngứa ra? Đúng a, kia ngươi cho ta gãi gãi ngứa. Kiều Bạch cùng Ngô Việt một ngày không đánh võ mồm khó chịu lợi hại. Bất quá Kiều Bạch lời nói để cho Tô Giả cảm thấy cách chân tướng của sự tình lại gần một bước. Nhưng là hắn vẫn có nghi vấn. Vạn Xu Hoa vì sao còn không sớm ra tay? Coi như Vạn Bảo Thương Hội trước thực lực không đủ phân lượng. Nhưng là bây giờ Vạn Bảo Thương Hội đã là tiểu thiên thế giới tối cường đại thế lực. Vạn Xu Hoa tại sao như thế cấp bách, lại dẫn đầu hướng toàn bộ tiểu thiên thế giới làm khó dễ? Một mực yên lặng thiên thê úng thanh nói, Vạn Xu Hoa có khả năng hay không lấy được là kiếm tu truyền thừa? Mọi người hơi chút suy tư liền đem khả năng này cho phủ nhận. Mà đối với Tô Giả mới vừa rồi nghi vấn, mặc dù Đông Phương Khải Dương không có cho ra câu trả lời, nhưng là lại dành cho Tô Giả một ít đầu mối. Có thể là Vạn Xu Hoa thời gian không nhiều lắm, hơn nữa cấm địa đối Vạn Xu Hoa khả năng có trợ giúp rất lớn. Tô Giả ở tâm lý thưởng thức Đông Phương Khải Dương lời nói, kết hợp với trước hắn suy đoán, hắn dự cảm toàn lực vận chuyển cho ra hắn hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, nàng sinh mệnh muốn đi đến cuối con đường. Sau đó trong cấm địa có thể kéo dài nàng sinh mệnh tồn tại. Loại thứ hai chính là nàng bây giờ lập tức liền muốn xông phá trọng sinh cảnh cảnh giới. Ở nơi này tiểu thiên thế giới đợi không được thời gian bao lâu. Lục thanh thanh thanh thúy thanh, âm truyền vào Tô Giả trong tai. Hơn 40 tuổi liền có thể đi đến linh vực cảnh tu sĩ. Ta còn thực sự chưa thấy qua, ta là chỉ bảo thường tu luyện đường tắt đi đến cảnh giới. Cũng không phải là giống như lời ngươi nói, linh, giới mầm mống như vậy, còn có lão tổ sáng tạo ra dị loại sinh mệnh, vô luận là loại nào thực ra cũng không đáng kể. Ngược lại hắn đã chắc chắn cái này cấm địa đối Vạn Xu Hoa cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần hắn ngăn cản Vạn Bảo Thương Hội âm mưu, Vạn Xu Hoa tự nhiên sẽ bị tổn thất to lớn. Tô Giả thầm hạ quyết tâm, lại liên tiếp quan sát mấy ngày, sau đó lui trở về bí mật của họ tụ thật sự. Sau đó đem tự quyết định nói ra. Sát Mông ngược lại là trực tiếp nói dứt khoát đạo, có muốn hay không đem Vạn Bảo Thương Hội những thứ này nội ứng cũng giết. Biện pháp này không được, bởi vì Đông Vực không biết bọn họ là nội ứng. Cộng thêm Tô Giả thân phận đặc thù, rất khó giải thích rõ. Tô Giả còn chưa trả lời, Pháp Thanh liền đem Sát Mông phương thức giải quyết hủy bỏ xuống. Ở một bên A Hồng xen vào nói, không phải là có phù văn trận ở sao? Đem những này báo cho thiên hạ không là được rồi sao? Khi đó chỉ sợ thẹn quá thành giận Vạn Bảo Thương Hội. thật muốn ở Đông Vực sát máu chảy thành sông rồi. Pháp Thanh lo âu có đạo lý. Sát Mông mặt đầy buồn rầu nhẹ giọng hét. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta cũng không biết, nghe vẫn là nghe ý tưởng của Tô Dạ đi. Pháp Thanh cuối cùng lại đem vấn đề giao cho Tô Dạ. Bởi vì hắn biết Tô Dạ khẳng định đã có quyết sách. Nói lải nhải bọn họ có thể làm cũng chỉ là phát cào nhau. Để cho bầu không khí trở nên không nặng như vậy bực bội mà thôi. Sát Mông nói Tô Dạ cân nhắc qua, nhưng là cũng đúng như Pháp Thanh băn khoăn. Nếu như hắn đem những này nội ứng cũng giết chết, tất nhiên sẽ kinh động vạn bảo thương hội, rất có thể sẽ tạo thành sinh linh đồ thán cục diện. Đây chẳng phải là Tô Dạ muốn thấy được. Mặc dù Tô Dạ có thể báo thù, có thể liều lĩnh, nhưng là trong lòng hắn có chính mình ranh giới cuối cùng. Hắn không nghĩ ảnh hưởng đến người vô tội, chính mình thù dĩ nhiên muốn chính mình báo mới được. Ta quyết định xuất thủ phá hư bọn họ bố trí phù văn trận. Sát Mông gật đầu một cái. Cái này tốt nói, chúng ta cũng có thể giúp. Tô Dạ lại lắc đầu một cái nói, cái này các ngươi sợ rằng không giúp được gì, còn phải ta tự mình tới. Sát Mông đại ánh mắt khẽ động, chúng ta sẽ không bố trí phù văn trận, chẳng lẽ còn sẽ không phá hư sao? Tô Dạ ném vào trong lửa trại một cái nhánh cây, sau đó tỏ ý Sát Mông bình tĩnh chớ nóng. Ý tứ của ta là ta muốn lặng yên không một tiếng động đi làm chuyện này. Nếu như ngươi trực tiếp phá hư bị bọn họ phát giác, đó cùng giết bọn họ thực ra không có gì khác nhau. Sát Mông phản ứng cũng rất nhanh. Hắn biết Tô Dạ ý tứ, giơ lên một ngón tay cái không dừng được tán dương. Huynh đệ chúng ta thật là với đúng rồi một cái người thông minh. Nói xong lời này, tất cả mọi người đều nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá chỉ chốc lát sau, Tô Dạ nghiêm nghị nói, chờ đến bọn họ tự cho là hoàn thành phù văn trận, lại phát động không được, khi đó vạn bảo thương hội coi như khí cấp bại phôi. Nhưng là bọn họ khẳng định trước tiên là nghĩ biện pháp tu bổ phù văn trận, mà không phải cường công Đông Vực. Pháp Thanh trong mắt sáng lên, đi theo Sát Mông đồng thời đem trong đầu có thể nghĩ đến từ ngữ tất cả đều dùng để tán dương Tô Dạ. Mặc dù đều là lời thật lòng, nhưng là để cho Tô Dạ cũng cảm thấy có chút khó vì tình. Ánh lửa dần dần yếu đi, lúc sáng lúc tối dựa theo mỗi người sắc mặt cũng ngưng trọng. Tô Dạ, ngươi thật có thể làm được sao? Cảm ơn. Pháp Thanh từ trong thâm tâm cảm tạ Tô Dạ, bởi vì Tô Dạ quyết sách có thể sẽ cứu rất nhiều người sinh mệnh. Tô Dạ nhìn Pháp Thanh khẽ mỉm cười. Cảm ơn cái gì? Chỉ có đối đãi địch nhân ta mới có thể không chọn thủ đoạn. Lúc này A Hồng ở bên cạnh yếu ớt nói, nhưng là đối vạn bảo thương hội, người cũng là quang minh chính đại nghênh chiến à? Sát Mông chụp A Hồng đầu, quát lên, nói bậy gì nói thật, trước thật tốt ngủ, chúng ta mấy cái này người rảnh rỗi cũng không thể xem thường. A Hồng một tiếng sau đó nằm xuống, khôi ngô thân thể mang theo phong, đem cuối cùng một tia ngọn lửa tắt. Tất cả thanh âm cũng đều hơi ngừng. Bắt đầu từ ngày thứ hai Tô Dạ liền áp dụng hắn kế hoạch. Cùng với nói là phá hư không bằng nói là sửa đổi. Mặc dù hắn cũng không hiểu kinh hồn trận, nhưng là hắn phân tích cấu tạo. Mặc dù cao cấp phù văn trận chỗ kỳ diệu ở chỗ chính là một ít tiết điểm xảy ra vấn đề, vẫn có thể vận chuyển phát động, chỉ bất quá hiệu suất giảm mạnh. Tô Dạ đã biết toàn bộ tiết điểm chỗ vị trí, hắn mỗi ngày ban đêm cũng bí mật thân hình, sau đó đặc biệt đi những chấm kia đã hoàn thành bộ phận sửa đổi phù văn trận tiết điểm. Ngay từ đầu Tô Dạ cũng không tiện tùy tiện hạ thủ, hắn không xác định có thể hay không bị nhân phát hiện, cho nên chỉ có thể trước từ một cái tiết điểm bắt đầu thử. Tô Dạ rất khéo léo đem tiết điểm phụ cận cấu tạo thoáng nghiêng về. Coi như là bị phát giác cũng chỉ là sai lầm trong phạm vi. Sau đó tiếp theo 3 ngày Tô Dạ theo dõi hắn sửa đổi qua địa phương len lén quan sát. Quả nhiên không ra hắn đoán, lại bị những thứ kia nội ứng phát hiện. Hơn nữa dùng một buổi tối liền đem hắn sửa đổi qua tới tiết điểm lần nữa sửa đổi. Vạn Bảo Thương Hội bồi dưỡng ra những thứ này phù tu là thực sự lợi hại. Cho nên Tô Dạ tiếp theo hành động muốn càng cẩn thận hơn. Bởi vì nếu như bỗng nhiên xuất hiện qua nhiều yêu cầu sửa lại cấu tạo, kia ắt sẽ đưa tới bọn họ chú ý cùng hoài nghi. Tô Dạ nhìn chằm chằm giấy dai bên trên kinh hồn trận. Hắn có thể đoán được đại khái còn có thời gian nửa năm. Cái này trận pháp liền đem hoàn thành, cho nên hắn thời gian cũng rất khẩn cấp, bởi vì bây giờ khí trời đã dần dần trở nên ấm áp. Tô Dạ mỗi ngày đều đang nghiên cứu, khắc ra rất nhiều có thể thay đổi tạo tiết điểm tiểu hình phù văn trận. Nhưng là cũng lộ ra quá mức đột ngột. Trong lúc này Tô Dạ đã từng nghĩ tới ở phù văn trận lúc phát động sau khi đi phá hư. Nhưng là thành công cơ suất quá nhỏ. Hắn không dám đi đánh cược. Nếu như trong cấm địa hung thú bị thả ra, vậy thì không chỉ là đông vực rồi. Toàn bộ tiểu thiên thế giới đều đưa gặp tai họa ngập đầu. Bỗng nhiên Tô Dạ nhớ tới, bịa đặt hoàn toàn. Sau đó hắn bắt đầu hòa hồn trong biển thiên thê tham khảo đứng lên. Hắn có thể không thể giống như Tả Chính Bình như vậy, ngưng luyện ra thực chất linh uy tới núp ở phù văn trận tiết điểm phụ cận. Không dễ dàng phát giác còn có thể thời khắc mấu chốt phá nhanh phù văn trận vận hành. Người cảnh giới này không đạt tới, mặc dù trước cùng Bách Lý Triều Ca lúc chiến đấu, ngón tay đã từng ngưng luyện quá linh uy, nhưng là một khi thoát khỏi thân thể của ngươi, bọn họ sẽ gặp tiêu tan. Bất quá, tuy nhiên làm sao, ngươi có thể dùng phi kiếm đi thay thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.